Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái này khóc nấc lên từng tiếng. Miệng của cô ta thì nói cái thứ tiếng dân tộc mà có lẽ mãi mãi không bao giờ Mạnh có thể hiểu được. Mạnh từ từ tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Bất ngờ cái bộ mặt máu me của con vượn quỷ hiện ra ngay bên cạnh mặt của cô gái. Mạnh đứng khựng lại. Tay cậu ta siết chặt cây côn tam khúc. Mắt cậu ta nhìn thẳng vào cái đôi mắt đang mãn nguyện của con vượn quỷ kia. Bất ngờ con vượn quỷ quay ngang mặt, thế rồi nó há cái mồm với những cái nanh nhọn ra. Con vượn quỷ ngoạm thẳng vào cổ cô gái. Cô gái hét lên thất thanh, máu từ cổ của cô ta bắn ra. Mạnh nghe thấy cái tiếng hét thất thanh đó thì tim cậu như ngừng đập. Mạnh hét lên: "Không!" Cậu ta đưa cây côn tam khúc ra sau, thế đòi phục Mạnh về phía trước. Cây côn tam khúc khi không bỗng dài hẳn ra và hóa thành côn vạn khúc. Thế nhưng khi đầu kia của côn văng ra về phía trước thì cả cô gái và con vượn quỷ đã biến mất. Trong một tích tắc bất ngờ, Mạnh như cảm nhận được có ai đó túm lấy đầu kia của cây côn vạn khúc này. Bất thình lình, từ đầu cây côn vạn khúc kia giật Mạnh, khiến cho Mạnh mất thăng bằng. Mạnh dùng hai tay túm chặt lấy đầu còn lại của cây côn, hai chân thì cố chống xuống đất như thể kéo cây côn lại. Trong giây phút giằng co, bất ngờ từ phía đằng trước tiếng gió vun vút phát ra, xé tan cái màn sương trắng xóa đó là một loạt thân cây có đường kính tầm 30 cm lao vun vút về phía Mạnh. Mạnh buông tay để né, thế nhưng là quá muộn. Một cây thì quệt thẳng vào bả vai, một cây thì quệt qua mặt khiến cho cậu ngã sổng xoài. Ngay khi Mạnh ngã xuống đất, lớp sương trắng như tan dần và trả lại cái nền trường tối tăm đang được soi sáng bởi cái ánh trăng vằn vặc kia. Mạnh cố đứng dậy, toàn thân của cậu đau ê ẩm, máu ở trên mặt bắt đầu chảy ra. Mạnh cố hết sức đứng dậy bằng hai chân và nhìn quanh. Không thấy bóng dáng con vượn quỷ đâu cả, chỉ có xác cô gái dân tộc trẻ đang nằm cách đó không xa. Mạnh cố bước những bước tập tễnh tiến lại về phía cô gái đó. Cậu quỳ gục trên đầu gối bên xác người con gái dân tộc đó. Mạnh run rẩy đưa cánh tay của mình lên lay người con gái đó. Thế nhưng dù có lay ra sao đi nữa thì cô gái dân tộc đó vẫn nằm im. Chợt hai mắt của Mạnh cay nhòe đi. Cậu như tự hỏi lòng mình rằng không hiểu vì sao cậu còn lay cô ta làm chi. Mạnh như chết lặng người khi cậu nhìn thấy hai mắt của cô gái vẫn mở ra. Mạnh run rẩy đưa tay vuốt mắt của cô. Bất tình lình, đằng sau lưng Mạnh là tiếng lạo xạo phát ra. Mạnh đứng phát dậy, quay người lại. Thế nhưng mà chỉ trong tích tắc thì cánh tay to của con vượn quỷ đã siết chặt lấy cổ Mạnh và ép cậu ta thẳng vào một thân cây to lớn. Tay phải của con vượn quỷ cứ thế ép chặt cổ cậu vào thân cây. Mạnh cố gắng chút sức lực yếu ớt còn lại, cậu vung tay cố gỡ tay con vượn quỷ ra. Mặt con vượn quỷ này cách mặt của Mạnh có đúng một cánh tay. Cái tiếng thở vị phò cứ phá vạt Mạnh khiến cho cậu ta dường như cảm nhận được cái chết đang cận kề hơn nữa với mình rồi. Thế nhưng lạ thay, tại sao con vượn quỷ này không siết chặt cổ cậu ngay? Mạnh còn đang tự hỏi thì bất ngờ con vượn quỷ đưa tay phải lên và đấm thùm thụp vào ngực và bụng của cậu. Từng nhát đấm cứ thế vang lên ầm ầm, lớp áo giáp cứng chắc đã mớp đi. Mạnh thì cứ hét lên từng tiếng mỗi khi cái nắm đấm của con vượn lại thổi vào người của cậu. Cái cảm giác như lồng ngực và ruột gan phèo phổi bị búa tạ nện lên vậy. Con vượn quỷ đấm một hồi thì xương trong người của Mạnh đã gãy và đâm vào nội tạng. Mạnh không còn hét được lên nữa và máu đã bắt đầu tứa ra từ miệng của cậu. Con vượn quỷ này nhìn thẳng vào ánh mắt của Mạnh bằng cái cặp mắt đen xì của nó. Thấy rằng Mạnh sắp chết, nó mới chịu buông tay để cho Mạnh ngã gục xuống mặt đất. Cứ tưởng rằng như vậy là xong mọi chuyện. Nào ngờ con vượn quỷ còn cố kéo chân của Mạnh ở tư thế nằm ngửa đi đâu đó. Mạnh bị con vượn kéo đi, toàn thân cậu như cạn kiệt sức lực. Cứ tưởng rằng số phận của cậu ta tới đây là kết thúc. Thế nhưng khi con vượn quỷ kéo cái thân tàn phế của Mạnh ngang quá cái xác lạnh lẽo vô hồn của người con gái dân tộc thì Mạnh như căm phẫn lắm. Mạnh nghiến răng, cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net